Chương 64, Yến hội. Trạng vạng tối. Trời chiều ở chân trời lưu lại một tia ánh chiều tà, bầu trời giống như bị đốt đỏ thẫm. Vỡ vụn có độc hoa anh đào đảo, nơi nào đó vách núi treo leo phía dưới, nơi này là một khối bỏ trống đi ra địa phương, có độc hoa anh đào cánh hoa vừa lúc sẽ không phiêu lạc đến nơi này. Hòn đảo này bên trên cơ bản không có bao nhiêu người ở lại, có thể ở lại cũng chỉ có cùng loại mấy chỗ phía dưới vách đá, không tính lớn địa phương. Đất trống nơi trung ương, đốt một đoàn to lớn đống lửa. Bốn phương tám hướng còn có một số lấm ta lấm tấm bó đúc nhỏ, chặt ngang tại phụ cận trên bờ cát, đem nơi này chiếu rọi một mảnh sáng ngời, mà bầu không khí cũng lạ như là bùng cháy đống lửa đồng dạng cực nóng. Uy vì sợ ta, đó là ta rượu ngươi tên khốn này phiên đội bốn đội trưởng thật hướng về phía bên cạnh vịt sở tạ huy quyền muốn đánh. Vịt sở tạ nhấp một miếng rượu, nói, à, không có chú ý, rượu không phải còn có là, ngươi lại đi lấy một chút không là tốt rồi, khó được là lao cha mời khách ra cũng bởi vì là lao cha mời khách cho nên mới phải tiết kiệm một chút ra thật bất mãn nói, nếu là ngươi mời khách, ta sẽ đem ngươi tích xúc tất cả đều uống sạch dâu trắng bình thường 10 phần keo kiệt. Trên cơ bản chưa từng mời khách, sở dĩ có thể như vậy nguyên nhân là dâu trắng đem mình tiền trên cơ bản toàn bộ đưa cho mình quê quán. Người. Cho nên thật mấy người cũng đều 10 phần lý giải dâu trắng. Dâu trắng cu nở dê nhìn thấy tranh na hó bên trong thật cùng vịt sở tạ hai người, tuét miệng nói, thật sự là một đám nhi tử ngốc ca, cô lạp lạp lạp, hôm nay rượu đều ghi tạc trương mục của ta, không cần tiết kiệm ngồi ở một bên mát cô nở nụ cười, uống một ngụm rượu về sau. Nhìn về hướng cách đó không xa kỳ giò dị, nói trở lại kỳ giò dị thuyền trưởng trước ngươi phá hủy thánh địa mạ gì dễ họa sẽ thật đúng là xoay a, ta cũng vẫn luôn nhìn thiên long nhân rất khó chịu đâu, đáng tiếc không có cách nào giống ngươi. Như vậy không hề cố kỵ đại náo một trận a kỳ giò dị cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ hướng về phía mát cô hất lên một cái chén rượu trong tay. Mát cô đem nửa chén rượu một hơi thở uống hết, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng phía sau, nói, rượu đâu? Mau mau đưa tới dâu trắng bưng chảy đến rượu, liếc qua mắt cô, nói, mắt câu ngươi cao y tên na y vẫn thật là không một chút nào tiết kiệm à mắt cô biết rõ dâu trắng đang nói đùa, cười ha ha một tiếng nói, dù sao lão cha ngươi khó được hảo phóng nha. Dâu trắng đoàn hải tặc cãi nhau bầu không khí bên trong, nhưng là thiết thiết thực thực cho người ta một loại thân nhân giống nhau cảm giác, không có huyết thống hơn hẳn có máu duyên. So sánh với nhau. Cơ hồ đều là do bị ở mồm sinh con trai xem như cán bộ tạo thành bị ở mồm đoàn hải tặc, đám người ở giữa đều có liên hệ máu mủ, ngược lại không có loại kia thân nhân ở giữa cảm giác. Kỳ do nhìn xem rượu trong ly nước, trong ánh mắt mang theo một tia bóng ánh, tiếp lấy hơi hơi nhắm mắt lại, uống một hớp rơi trong chén lĩnh rượu. Phía trước dâu trắng một câu sau cùng. Cú nở dê dẫn phát hắn rất nhiều nhớ lại cùng suy nghĩ sâu xa, cho nên lúc này mới muốn dâu trắng mời khách uống rượu. Nhớ lại một lần đã từng đi qua, cùng với mình muốn đi đến tương lai. Đi qua vậy không phóng qua bất luận cái gì một điểm thời gian nhàn rỗi tới tu hành, cho dù là khi đi học cũng ở rèn luyện trả cờ dạ lực khống chế từng màn, đều tại trong đầu từng cái hiện lên. Trong lớp các thiếu nữ đưa tới từng phong thư tình. Cơm trưa lúc đưa qua một phần phân bẹn, cũng đều tràn ngập thời kỳ đó mỹ hảo cùng sung sướng, tuy nói hắn hiện tại cũng có thể biến thành tiểu hài tử hình thể. Lại đi thể nghiệm một lần cái loại cảm giác này, nhưng hơn phân nửa đã rất khó dung nhập trong đó. Tựa như hắn đi tới thế giới này lâu như vậy, đến nay cũng không có cảm giác mình có thể dung nhập thế giới này. Tại hồ cả thế giới lúc, hắn cảm thấy mình chính là thế giới kia người, mà tại đây bên trong, hắn chỉ là một cái nhà lữ hành. Trên thực tế đây cũng là thời gian chiếm cứ thượng phòng, thời gian ở trên người hắn lưu lại vết tích, lấy lại tinh thần. Kỳ do quay đầu nhìn về hướng ngồi ở bên cạnh Robin, nói, cảm thấy ầm ĩ sao có muốn hay không ta tiễn ngươi trở về. Robin ngồi ở bên cạnh, nghe được kỳ do lời nói, lộ ra một cái mỉm cười nói, ngẫu nhiên tham dự một lần náo nhiệt tiến hội cũng rất tốt đâu. Trên thực tế, trong nội tâm nàng nghĩ là, kỳ do ở chỗ này, cho nên nàng cũng muốn ở chỗ này, không biết tại sao. Chỉ cần cùng kỳ do dự ở chung một chỗ nàng liền có thể cảm giác được trong nội tâm một mảnh vui vẻ bình thản. Nếu như một đoạn thời gian không cách nào nhìn thấy kỳ do dự, trong nội tâm nàng liền sẽ trở nên có một chút khó nhịn. Hôm nay Robin đã 12 tuổi. 12 tuổi thiếu nữ đang tại trải nghiệm lấy thích một người cảm giác. Ừm. Kỳ do dự hướng về phía Robin khẽ gật đầu. Tuy nhiên tại uống rượu, nhưng Robin bộ dáng lại như cũ một tia không rơi chiếu vào tầm mắt của hắn. Thiếu nữ bộ dáng hắn không thế quen thuộc hơn nửa cờ thật sự là kỳ dọ, trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Mặc dù hắn cũng biết rõ lấy hắn mị lực cùng khí chất, cùng hắn tiếp xúc thiếu nữ rất khó không thích bên trên hắn, bất quá loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Trung quy bị người ưa thích, so với bị người chán ghét phải tốt hơn nhiều, huống chi Robin vẫn là thật đáng yêu. Tiếp xuống ngươi dự định tiếp tục đi địa phương khác lữ hành sao? Dâu trắng mang một cái to lớn chén lớn rượu, nhìn về hướng kỳ do dư no y kỳ do dư nhìn về hướng dâu trắng, gật đầu cười một tiếng, nói, đúng, đại hải trình nửa đoạn sau cho ta cảm giác cũng không tệ lắm, tựa hồ có rất nhiều địa phương đều rất đáng giá vừa đi, đúng, ngươi nên có tân thế giới hải đồ á ửng, ngươi cờ ơn ở sao? Dâu trắng uống sạch rượu trong chén, hỏi một câu về sau, liền hướng về phía bên cạnh mát cô nói, đợi lát nữa đem tân thế giới hải đồ phục chế một phần. Đại hải trình hàng hải không cách nào bằng vào hải đồ đến tiến hành, chỉ có thể dựa vào lò gặp họ sở cùng vĩnh cửu kim đồng hồ, nhưng hải đồ loại vật này vẫn là tồn tại. Dâu trắng đoàn hải tặc trừ chưa có đi qua lộ hựa tạ lệ, trên cơ bản đã đem tân thế giới hòn đảo đi tới mấy lần, tự nhiên có ghi chép tân thế giới tuyệt đại bộ phận hòn đảo, cùng với mỗi cái lò gặp họ sở chỗ hòn đảo chỉ hướng kế tiếp hòn đảo phương hướng. Vậy liền đa tạ, thính cho ta thiếu ân tình của ngươi. Kỳ do cũng uống một ngụm rượu, hướng về phía dâu trắng cười cười. Dâu trắng nết nết miệng, nói, việc rất nhỏ mà thôi, nhân tình gì không ân tình. Kỳ do mỉm cười, trong con ngươi bỗng nhiên nổi lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy, tại con ngươi chỗ sâu chiếu rọi ra đồng hồ đồ án. Xem như cảm tạ, ta liền nói cho ngươi biết một cái ta nhìn thấy tương lai à, là có thể sẽ uy hiếp được ngươi người nhà tương lai khi các ngươi đạt được nào đó khỏa trái ác quỷ về sau, phải chú ý cẩn thận. Kỳ Giọt cũng không có trực tiếp đề cập dâu đen sự tình, bởi vì hiện tại dâu đen còn tại ẩn nhận giai đoạn, thuộc về là dâu trắng đoàn hải tặc bên trong một cái hết sức thành thật chất phát ra hỏa. Kỳ Giọt cũng không thèm để ý dâu đen điểm này thủ đoạn, cũng không nghĩ phá hư yến hội, cho nên cũng chỉ là đơn giản nhắc lên. Như vậy a, ta biết dâu trắng lộ ra vẻ cân nhắc. Kỳ Giọt nhân vật như vậy, sẽ không khỏi nói ra không đầu không đuôi lời nói. Vậy có lẽ là thật nhìn thấy người nhà của hắn lọt vào uy hiếp tương lai, như vậy đích xác là đáng giá để ý một lần.